Lầm ấm khóc thút thít tỉnh lại, bụng cô bị ấn chặt xuống, đồ vật đặc sệt bên trong không được bài tiết ra, cảm giác chướng đau làm cô khó có thể chịu đựng, cô mở to mắt, liền nhìn thấy Hà Trạch Thành đang ghé vào trên người cô, bàn tay to ấn bụng cô xuống, ghé vào trước ngực cô ngậm lấy đầu vú cô, cảnh sát trước mặt không còn là phòng thiết bị nhỏ hẹp mà là một căn phòng ngủ hào nhoáng sạch sẽ, nàng đẩy đầu hắn xin tha, không cần mút, cầu xin cậu đừng ấn. Thật chướng a, Hà Trạch Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt u lãnh nhìn cô, lạnh nhạt nói, em còn nói khó chịu. Nút chai rượu bên dưới còn không ngăn được dâm thủy của em, Lầm ấm khóc thút thít lắc đầu, cầu xin cậu buông tha tôi, bụng tôi rất chướng, đau quá, khó mà làm được nha. Hắn dùng sức ấn xuống cái bụng phồng lên của cô, Lầm ấm kêu to muốn bài tiết, tiểu huyệt lại bị nút chai rượu chặn lại, Hà Trạch Thành ác liệt vỗ vỗ cái bụng cô, thật giống một nữ nhân mang thai. Dâm đãng không chịu nổi, cầu tôi thao em, tôi sẽ để cho em bài tiết. Hắn híp con người, Lâm ấm đã không để bụng tôn nghiêm gì hết, giữ chặt cánh tay hắn rên rỉ khóc thút thít, cầu xin cậu thao tôi. Cầu xin cậu thao tôi a, trên mặt hắn hiện ra nụ cười gian, đây chính là em nói, hắn duỗi tay trực tiếp rút nút chai ra, không đợi đồ vật bên trong bài tiết ra, hắn xoa côn thịt của mình, trực tiếp đâm vào làm Lâm ấm hét lên một tiếng, có tinh dịch bôi trơn. Ra vào vô cùng tiện, hắn nhanh chóng thọc vào rút ra, mang theo tinh dịch bên trong ra, trực tiếp chọc thành hỗn hợp bọt biển chỗ hai người giao hợp, Lâm ấm bắt lấy tay hắn, nhìn hắn điên cuồng thao cô, khóc không thành tiếng, không cần. Không cần, cậu đã nói sẽ để tôi bài tiết ra, Hà Trạch Thành vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô, ở ngực cô hung hăng bắt một phen, nhưng tôi chưa nói khi nào thì để em bài tiết ra a. Lâm ấm đẩy hắn, dùng sức chừng mắt hai chân mình muốn thoát khỏi trói buộc của hắn. Hà Trạch Thành nổi giận, trực tiếp giơ tay tát một cái lên vú cô, a. Đau đớn khó có thể chịu đựng, nhưng mà hắn cũng không có ngừng tay, trái phải tấn công hai bên vú cô, trong miệng không ngừng mắng, dâm vú. Càng đánh e liền càng sáng có phải hay không? Thao chết em, vú này của em chỉ để tôi thao. Tôi muốn thao vú của em chảy nước, Lâm ấm đau đến mức nắm khăn trải giường dưới thân khóc lớn, không cần đánh tôi. Đau quá a, không cần đánh. Cầu xin cậu không cần đánh. Hà Trạch Thành lao tới hạ thân, hai tinh hoàn đánh lên tiểu huyệt cô, gắt gao bóp chặt cổ cô, hai mắt đỏ lên, ngoan ngoãn để tôi thao, tối sẽ ôn nhu với em. Biết không, Lâm ấm vội vàng gật đầu, biết, biết, chỉ cần không đánh cô cái gì cũng đều có thể, đau quá, đau muốn chết. Hà Trạch Thành cười nhạo, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, vậy nói gì đó làm tôi dễ nghe một chút, Lâm ấm nuốt nước miếng, thao. Thao tôi, cầu xin cậu thao tôi, cô chỉ biết nói cái này sẽ làm hắn vui vẻ. Hắn vui vẻ sẽ không cần đánh cô, nói em là tạo hóa tôi. Tôi là tạo hóa. Cô bị đâm đến không nói được một câu hoàn chỉnh, Hà Trạch Thành híp mắt cười, nói đời này em chỉ để một mình tôi thao, có bao nhiêu dâm đãng nói bấy nhiêu dâm đãng. Mau nói, tôi a, tôi chỉ để cậu thao a, tạo hóa chỉ để cậu thao. Tạo hóa chỉ để cậu thao, để cậu thao. Thao. Thao cả đời, Hà Trạch Thành hưng phấn đâm đến tử cung có, nhìn bộ dáng dâm đãng của cô ở dưới thân mình. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn đến cực điểm, đúng vậy, cô chỉ có thể để một mình hắn thao, vĩnh viễn là hắn, chúng ta chơi trò chơi này đi. Hắn cúi người xuống, ở trước mặt cô nói nhỏ, Lâm ấm bị đâm rên gì, cô biết bản thân mình không có quyền cự tuyệt, càng không thể nói cự tuyệt, bằng không kết cục sẽ thảm hại hơn, N.N.A, hắn ở tử cung mình đâm qua đỉnh lại, Hà Trạch Thành nắm tóc cô, không chút nào thương tiếc chơi trò nô lệ với chủ nhân. Từ giờ trở đi em gọi tôi là chủ nhân. Biết không, cô gật đầu, không biết loại trò chơi biến thái trò chơi này có cái gì, nhưng cô chỉ có thể tiếp thu, không thể cự tuyệt, lời nói của chủ nhân đều phải đáp lại biết không, Lâm ấm gật đầu, lại bị hắn trực tiếp dùng sức chụp một bên vú, đưa về phía mình quát, tôi nói em đáp lại, vâng. Vâng, cô sợ, cô rất sợ hãi, đau quá à, bang. Lại là một cái tát, trả lời như thế nào? Tôi bảo em trả lời như thế nào? Hắn bạo ngực nắm tóc cô. Chủ nhân. Vâng, Hà Trạch Thành bật cười, lộ ra hai cái răng nanh nhàn nhọn, xoa xoa bên vú của cô bị đánh sưng, ngoan, như vậy mới là lúc hắn ôn hòa nhất, như vậy mới không làm cho người ta sợ hãi, lời nói của chủ nhân đều phải phục tùng hiệu không? Nếu như em dám cự tuyệt một lần, tôi liền hung hăng thọc lạn em. Biết không nô lệ, nô lệ đã biết ngoan, Lâm ấm nhìn hắn ôn hòa tươi cười liền muốn khóc, đây mới là hắn. Đây mới là hắn lúc bình thường. Hà Trạch Thành hung hăng đâm vào bên trong, chủ nhân thao em sảng không, N.A. Sảng, sắc mặt của hắn nháy mắt biến thành bạo ngược, giơ bàn tay to lên trên vú cô hung hăng tát một cái, chủ nhân dạy em như thế nào? Hửm, Lâm em mờ gào khóc lớn, đau quá, thật đáng sợ, hắn thật đáng sợ, sảng. Chủ nhân thao, thật sảng, nô lệ thật sảng, Hà Trạch Thành nắm tóc coi khiến cho cội ngẩng đầu lên, hung tợn nói em sinh ra chính là để tôi thao. Biết không? Biết. Nô lệ đã biết, biết cái gì, nô lệ sinh ra. Chính là để chủ nhân thao, ha ha, hắn cười cực kỳ dữ tợn, nghe lời, đây mới giống một nô lệ. Nô lệ, nô lên của riêng hắn.